Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, gặp lại. Hào quang nhàn nhạt đang lóe lên, từng chút tử khí ở trước mắt không ngừng xẹt qua. Cuối cùng hóa thành tử khí dòng lũ, trực tiếp hướng Trần Minh thân thể phóng đi, một loại huyền ảo biến hóa bắt đầu sinh ra, tại Trần Minh chỗ sâu trong óc. Vô tận thể ngộ đang lóe lên, trong ngày thường từng cái vì đó nghi ngờ nan đề tại thời khắc này từng cái thu được giải đáp. Từ nơi sâu xa, tựa hồ có một cái sắc bén thần đao nhẹ nhàng xẹt qua. Tướng đến trong ngày thống khổ, bi ai, hết thảy là ngoại vật dụ phát đủ loại suy nghĩ từng cái chém xuống. Làm cho cả tâm linh trở về thuần túy, không nhiễm mảy may bụi bặm. Đánh vỡ gông xiềng, quay về quy chân. Sau một khắc, Trần Minh mở mắt ra, nhìn về phía trước mắt. Hắn đôi mắt thâm thúy, một đôi đen tuyền hai con ngươi thuần túy. Giờ khắc này nhìn qua tựa hồ càng thêm tự nhiên, cũng mang theo một cỗ lệnh người sợ hãi than bình tĩnh. So với trước đây càng thêm nhẹ nhõm rất nhiều. Loại cảm giác này cũng thật là hiệu quả nhanh chóng. Chậm rãi mở mắt ra, cảm thụ được thời khắc này tư thái, Trần Minh khẽ than mở miệng nói ra, tăng lên đại thụy tâm kinh về sau, võ công của hắn cũng không có quá lớn tiến bộ, bất luận là nội công vẫn là ngoại công đều vẫn là nguyên bản bộ dáng. Cùng lúc trước cũng không hề có sự khác biệt, nhưng tại cái khác trên phương diện, lại thu hoạch rất nhiều, đại thụy tâm cảnh tăng lên. Càng nhiều chuyện về mặt tâm cảnh, đem đại thụy tâm kinh tăng lên về sau, Trần Minh giờ phút này chỉ cảm thấy tự thân tâm tình ôn hòa rất nhiều. Trong ngày thường rất nhiều buồn ngủ buồn bực tự thân vấn đề. Đến giờ phút này giống như tựa hồ cũng có thể bình tĩnh ứng đối. Dĩ vãng đủ loại phức tạp suy nghĩ, tại lúc này lại không cách nào gây nên mảy may gợn sóng. Dưới loại trạng thái này, Trần Minh tự thân suy nghĩ thuần túy rất nhiều, lực chú ý cũng phải dùng càng thêm tập trung, có thể đem tinh lực tập trung ở một sự kiện thượng, mà không đến nỗi không cách nào thu lại tự thân suy nghĩ. Dẫn đến phân thần, thật sự là thần kỳ, đứng tại chỗ, dưới loại trạng thái này, Trần Minh tâm tình càng phát ra bình tĩnh, cứ như vậy lặng lặng nhìn qua trong đình viện hoa cỏ. Trong đầu lóe lên ý nghĩ này, trước mắt loại này thuần túy thủ một, chuyên chú nhất trí trạng thái, vốn nên là thông qua đại lượng cảm ngộ, thông qua không ngừng bản thân tu hành mới có thể thu được. Nhưng đối Trần Minh tới nói, lại là thông qua nguyên lực gia trì, thông qua đại thụy tâm kinh nghịch hướng thôi diễn, sớm thu được loại này vốn nên thông qua đại lượng tu trì mới có thể thu được trạng thái. Loại trạng thái này không thể cho Trần Minh mang đến võ học thượng thực tế tiến triển. Nhưng tại cái khác phương diện trợ giúp lại rất lớn. Thông qua tự thân tâm linh thuần túy, Trần Minh trên thân trước đây tồn tại một chút tai họa ngầm tại lúc này vô thanh vô tức biến mất. Kia là một cỗ tích xúc đã lâu lệ khí. Bỗng nhiên ở giữa theo một người bình thường tăng lên tới bây giờ trình độ này. Thay đổi rất nhanh phía dưới. Tâm linh vốn là dễ dàng chịu ảnh hưởng, lại thêm gần đây tao ngộ một hệ liệt tà mị. Giữa lúc bất tri bất giác, Trần Minh đã sớm đụng phải một ít ảnh hưởng. Loại ảnh hưởng này bản thân cũng không tính quá lớn, vẻn vẹn chỉ là nhường trong lòng của hắn lệ khí trở nên càng phát ra nặng nề. Tại một ít chuyện thượng lại càng dễ bộc phát ra sát cơ. Nhưng theo loại ảnh hưởng này không ngừng tăng lớn. Cuối cùng cũng có một ngày, Trần Minh bị ảnh hưởng sẽ từ từ tăng lên. Cuối cùng tại thay đổi một cách vô tri vô giác ở giữa mất đi bản thân. Chậm rãi biến thành một người khác. Mà tại lúc này, nương theo lấy đại thụy tâm kinh mang đến biến hóa. Trần Minh tâm linh chậm rãi trở nên càng thêm thuần túy. Bản thân tồn tại trở nên càng thêm kiên định. Đủ loại chịu ngoại lực ảnh hưởng mà dâng lên suy nghĩ từng cái nát. theo trên căn bản đoạn tuyệt những vấn đề này. Một tiếng vang lanh lảnh tại nguyên chỗ vang lên, sau đó một cái hắc kim trường đao bị nháy mắt rút ra. Lẳng lặng cầm thanh này trường đao, tại Trần Minh chỗ sâu trong óc, tựa hồ ẩn ẩn có một cỗ thanh âm đang không ngừng vang lên. Nương theo lấy phẫn nộ, tuyệt vọng các loại cảm xúc từng cái tràn vào Trần Minh não hài. Loại tình huống này trước đó Trần Minh không có phát hiện. Nhưng mà tại bây giờ loại trạng thái này phía dưới lại nhìn một cái không sót gì. Trực tiếp cảm thụ rõ rõ ràng ràng. Đáng tiếc duy nhất chính là nguyên lực tiêu hao tựa hồ lớn chút. Cầm trong tay trường đao nhẹ nhàng buông xuống. Nhìn trước mắt nguyên lực giao diện thượng biểu hiện số lượng. Trần Minh nhẹ nhàng thở dài. Đại thụy tâm kinh tăng lên tiêu hao viễn siêu tưởng tượng của hắn. Vẻn vẹn tăng lên tầng thứ nhất đại thụy tâm kinh, liền hao phí sấp xỉ 20 điểm nguyên lực. Mức tiêu hao này, mặc dù theo Trần Minh xem như vật siêu chỗ trị giá, nhưng tại Trần Minh trước mắt nắm giữ võ học bên trong, được cho tiêu hao cao nhất cái kia một hạng. Tăng lên xong đại thụy tâm kinh, Trần Minh trên người nguyên lực còn thừa lại 35 điểm tả hữu. Đứng tại chỗ, Trần Minh suy nghĩ một chút, sau đó nhìn về phía đồng tượng công, theo tâm niệm vừa động, nhàn nhạt màu tím nguyên lực bắt đầu hiển hiện, sau đó trên người Trần Minh, một cái cùng mới khác lạ hình tượng bắt đầu sinh ra. Nhàn nhạt màu tím nguyên lực bắt đầu quán thâu, tại Trần Minh trên thân thể, một cỗ nhàn nhạt dòng nước ấm ở trên thân mình hiển hiện. Trực tiếp thuận một đầu phức tạp mà hẹp dài kinh lạc đồ. Chậm rãi tại toàn bộ thân hình bên trong không ngừng quanh quẩn. Theo cỗ này dòng nước ấm không ngừng chảy. Tại Trần Minh trên thân thể, một cỗ nhàn nhạt ố vàng lộng lẫy bắt đầu lấp lóe. Nguyên bản trắng nõn trơn nhẵn da thịt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu trở nên thô ráp. Trên đó tựa hồ bao trùm lên một tầng thật mỏng đồng da, tản mát ra một loại nhàn nhạt kim loại sáng bóng. Trong nháy mắt, Trần Minh thân thể tựa hồ ẩn ẩn bành trướng chút, tứ chi huyết nhục một cái sôi sục, trên đó từng khối khỏe mạnh cơ bắp hiển hiện, giống như lâu dài tu tập khổ luyện ngoại công võ đạo cao thủ. Nhưng mà sau một khắc, một cỗ nhàn nhạt tử khí chảy xuôi mà qua. Sau đó sau một khắc, Trần Minh thân thể nhanh chóng phục hồi như cũ. Nguyên bản trở nên thô ráp làn da lần nữa trở nên tinh tế. Sôi sục cơ bắp bắt đầu phục hồi như cũ. Một lần nữa biến thành trước đó bộ kia thư sinh yếu đuối bộ dáng. Lực lượng đại khái tăng lên 2-3 thành. Yên lặng mở mắt ra. Tùy ý phất phất tay. Cảm thụ được giờ phút này trên cánh tay truyền đến lực đạo. Trần Minh thuận miệng nói. Sau đó tiếp tục xem hướng nguyên lực giao diện thượng số lượng. Cùng đại thụy tâm kinh khác biệt. Tăng lên đồng tượng công tiêu hao mặc dù cũng rất lớn. Nhưng tăng lên tầng thứ nhất đại khái chỉ dùng khoảng 3 giờ nguyên lực. Cảm thụ được cái này tiêu hao. Trần Minh không chần chờ. Tiếp tục bắt đầu tăng lên đồng tượng công, tầng thứ hai, tầng thứ ba, tầng thứ tư, một mực tăng lên tới tầng thứ tư, Trần Minh mới dừng lại mình tăng lên động tác. Cũng không phải hắn không muốn tiếp tục tăng lên, mà là tăng lên tới hiện tại, trên người hắn nguyên lực đã không sai biệt lắm dùng hết. Coi như muốn tăng lên cũng không cách nào làm được. Nguyên lực 4, 71 võ học. Lâm Uyên Đao Pháp tầng thứ 5, có thể thôi diễn, Hỗn Nguyên Kình tầng thứ 6, có thể tăng lên, Hoành Tuyệt Trưởng tầng thứ 4, có thể thôi diễn, Tiệt Quyền tầng thứ 3, có thể thôi diễn, Thiết Trưởng tầng thứ 5, có thể thôi diễn, Thanh Tùng Công tầng thứ 5, có thể thôi diễn, Đại Thụy Tâm Kinh tầng thứ nhất, có thể tăng lên, Đồng Tượng Công tầng thứ 4, có thể tăng lên. Xem ra tạm thời cũng chỉ có thể làm được mức này. Nhìn qua trước mắt nguyên lực giao diện, Trần Minh lắc đầu, liền chuẩn bị rời đi. Lúc này, Một trận rất nhỏ tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến. Công tử, mặc áo bào xám lão quản gia từ bên ngoài sải bước đi đến. Sắc mặt vội vã đi đến Trần Minh trước người. Nói khẽ với hắn mở miệng nói ra. Bên ngoài có một vị cô nương. Nhường ta cho ngài mang một câu. Mang một câu. Trần Minh sững sờ. Sau đó vô ý thức mở miệng hỏi. Lời gì? Nàng nói. Ngài còn nhớ rõ Tô gia tơ lụa cây đao kia à? Tiếng nói vừa ra, lập tức, Trần Minh biến sắc, nàng người ở nơi nào? Ngay tại bên ngoài chờ lấy, lão quản gia sắc mặt cung kính, thấy Trần Minh này tấm phản ứng, vội vàng mở miệng nói ra, để cho nàng đi vào. Trần Minh đầu tiên là nói như thế, sau đó lại vô ý thức lắc đầu, coi là... Vẫn là ta ra ngoài tìm nàng đi. Hắn nghiêng người sang, đang muốn bước chân đi ra ngoài. Đạp, đạp, một trận rất nhỏ tiếng bước chân ở bên ngoài vang lên. Từng trận, thanh âm rất nhỏ, nhưng cũng cực kỳ kiên định. Nghe thấy thanh âm này, Trần Minh ngẩng đầu hướng ra phía ngoài nhìn lại. Chỉ thấy tại phía trước nơi hẻo lánh, tại cái kia đường nhỏ cuối trước cổng chính. Một người mặc màu đen váy dài nữ tử đang từ nơi đó đi tới. Nữ tử bộ dáng tinh xảo, một khuôn mặt mỹ lệ đến cực hạn. Giờ phút này mặc một bộ váy dài, cứ như vậy chậm rãi theo bên ngoài đi tới. Một khuôn mặt thượng mang theo ý cười, cứ như vậy cười nói doanh doanh nhìn xem Trần Minh. Chậm rãi đi tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.